Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, dị năng nghiên cứu. Trước kia, ôn giao mở mắt ra, liền ngạc nhiên phát hiện trong thân thể dị năng dung lượng có gia tăng. Hôm qua, ôn giao nghiên cứu dị năng nhanh một ngày đều không có thu hoạch gì. Chỉ có thể minh tưởng rèn luyện tinh thần lực. Lại phóng thích dị năng luyện tập, tốt tại lúc chiều Hạ Uyển tỉnh lại Hạ Uyển phát hiện mình đã thức tỉnh mộc hệ dị năng, có thể khống chế thực vật sinh trưởng. Ngẫm lại trước kia Hạ Uyển thích hoa, hoa thảo thảo, lại là cái liền tiên nhân trưởng đều có thể nuôi chết người. Trong viện hoa cỏ nếu như không phải cho mời người chuyên môn quản lý, đã sớm chết không thể chết lại. Cái nào nghĩ bây giờ Hạ Uyển đã thức tỉnh mộc hệ dị năng, ngược lại là hợp tâm nguyện của nàng. Bất quá ôn chắc vẫn chưa tỉnh lại, tốt tại thân thể một mực không có vấn đề gì. Lúc đêm khuya, ôn giao chính lấy minh muốn thay thế đi ngủ, đột nhiên nàng cảm giác được chung quanh năng lượng có gia tăng. Nếu như nói trước đó vẫn là như có như không cảm nhận được, như vậy hiện tại chính là khắp nơi có thể thấy được. Ôn giao tâm thần khẽ động, lại là nếm thử dùng tinh thần lực thu nạp những năng lượng kia. Không nghĩ tới thật sự thành công. Chẳng lẽ hôm qua không thể thành công là bởi vì trong không khí năng lượng quá mức pha loãng rồi. Những năng lượng kia chậm chạp xuyên thấu qua làn da tiến nhập thể nội, cũng cùng trong cơ thể vốn có năng lượng dung hợp. Bất quá thu nạp năng lượng cũng không nhiều. Ôn giao tăng thêm tinh thần lực phát ra, rất nhanh nàng liền cảm thấy năng lượng trong cơ thể bão hòa, thu nạp không tiến cái khác năng lượng. Ôn giao nghĩ nghĩ, bắt đầu sử dụng dị năng. Nàng không ngừng phóng xuất ra thủy cầu, sau đó khống chế thủy cầu vận động, cũng nếm thử thay đổi thủy cầu hình dạng, thẳng đến đem trong cơ thể tất cả dị năng hao hết. Thể năng hao hết sau, nàng có thể cảm thấy trong cơ thể có một cỗ cảm giác mệt mỏi. Tiếp lấy nàng bắt đầu thu nạp năng lượng, theo năng lượng chậm chạp tiến vào thân thể, cảm giác mệt mỏi dần dần biến mất. Chờ năng lượng trong cơ thể lại đạt tới trạng thái bão hòa về sau, thân thể cũng khôi phục. Ôn giao nhìn một chút đầu giường đồng hồ báo thức, khôi phục tất cả dị năng bỏ ra không sai biệt lắm nửa giờ. Đồng thời nàng cảm thấy dị năng tổng lượng tựa hồ có như vậy một tia gia tăng. Bởi vì quá mức yếu ớt, phát giác không quá ra. Ôn giao quyết định lặp lại trước đó động tác quan sát. Thế là một buổi tối ôn giao đều tại khác biệt phóng thích dị năng. Tiêu hao hết đang thu nạp năng lượng, lại tiêu hao, đang thu nạp. Chờ đến buổi sáng, ôn giao mới xác định cái này loại phương thức hoàn toàn chính xác, có thể gia tăng trong thân thể dị năng tổng dung lượng. T. Cao hứng qua đi, ôn giao mới cảm thấy đầu một trận nhất trận đâm nhói. Đây là tinh thần lực tiêu hao biểu hiện. Thu nạp năng lượng khống chế dị năng đều muốn dùng đến tinh thần lực. Một cái không chú ý liền rõ ràng chi. Ôn giao tranh thủ thời gian móc ra một ống tinh thần lực dược tề uống vào, hóa giải đau đầu. Về sau cũng không thể liều mạng như vậy. Phải chú ý cái độ, duỗi ra lưng mỏi, hoạt động một chút gân cốt, đi xuống lầu tiến phòng bếp, đem ôn giao quyết định ngày hôm nay ra đi thử xem dị năng. Hạ Uyển ngược lại là không có ngăn đón nàng, bây giờ đã là tận thế, luôn luôn muốn rèn luyện, huống chi mình nữ nhi có không gian thủy hệ song hệ dị năng, thân thủ từ nhỏ cũng có rèn luyện. Còn có vũ khí bản thân, chỉ là muốn nàng không muốn rời nhà quá xa, chú ý an toàn, mình liền tại trong viện luyện tập nàng mộc hệ dị năng. Ôn giao cùng Hạ Uyển sách một chút liên quan tới dị năng phải chú ý hạng mục công việc. Dù sao tương đối mà nói kinh nghiệm của nàng phong phú một chút. Đi ra viện tử, cả cái biệt thự khu im ắng. Lúc đầu khu biệt thự người không coi là quá nhiều. Hôm qua bắt đầu lại lục tục có người đi rồi. Vậy thì càng tìm không thấy một người. Ôn Dao cũng không thèm để ý. Trực tiếp buông ra tinh thần lực. Một bên đi lên phía trước một bên lục soát. Đại khái đi 50 mét khoảng chừng. Nàng liền phát hiện nàng bên trái đằng trước góc rẽ có một con zombie hướng cái này vừa đi tới. Ôn Dao dừng lại. Trong tay bắt đầu ngưng tụ thủy cầu. Chờ zombie xuất hiện lúc nhanh chóng đập tới. Thủy cầu trực tiếp đập vào zombie trên đầu. Nhưng là không có mang đến thương tổn quá lớn. Lực trùng kích chỉ là để nó lui về sau 1-2 bước. Xách, lực công kích này hơi yếu à. Ôn Dao lắc đầu. Mà zombie tựa hồ bị đập mộng. Nó lắc đầu. Hướng Ôn Dao bên này quay lại. Cái mũi hướng về phía trước ngửi ngửi. Giống như ngửi thấy món gì ăn ngon. Trực tiếp hưng phấn một bên gầm nhẹ một bên xông về phía trước. So sánh ngày đầu tiên Ôn Dao nhìn thấy zombie cái kia giống như trẻ nhỏ tập tễnh bộ pháp. Lần này tốc độ có thể nói là người bình thường đi mau. Cái này tiến hóa thật đúng là rất nhanh. A Ôn Dao một bên nói thầm một bên lần nữa ngưng tụ. Thủy cầu, lần này, nàng đem thủy cầu không ngừng áp xúc đè thêm co lại. Chờ đem một cái trưởng thành lớn chừng quả đấm thủy cầu áp xúc đến anh đào lớn nhỏ lúc. Zombie cũng đến trước mắt, đem áp xúc qua thủy cầu nhắm chuẩn zombie đầu đập tới. Thủy cầu trực tiếp từ mi tâm xuyên qua zombie đầu, lưu lại một cái đống dạng lớn nhỏ động. Zombie lung lay thân thể, oanh một tiếng trực tiếp ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Mà xuyên não mà qua thủy cầu tại Ôn Dao khống chế hạ lại bay trở về trong tay nàng. Ân, uy lực này cũng không tệ lắm mà đi Ôn Dao thật hài lòng. Bất quá giống như dị năng dùng nhiều, có thể dùng thiếu điểm, sau đó áp xúc lại điểm nhỏ, còn có thể thử một chút đạn hình dạng, chính là áp xúc thủy cầu tiêu tốn thời gian hơi dài, còn phải nhiều luyện tập. Nhìn một chút trong tay mini thủy cầu, Ôn Dao tiếp tục đi lên phía trước, lại tìm đến một chỉ mặc bảo an chế phục zombie. Lần này Ôn Dao đem thủy cầu ném đi qua sau trực tiếp khống chế nó nổ tung. Kết quả tại to lớn thủy áp trùng kích vào toàn bộ zombie đầu cũng nổ tung. Hồng hồng bạch bạch óc văng khắp nơi. Ôn Dao vội vàng ngưng ra một tầng màn nước càn ở phía trước. Nhìn xem ngã xuống đất không đầu zombie. Ôn Dao nghĩ kỹ năng này nên ít dùng. Bất quá có thể dùng đến buồn nôn người khác. Nghỉ ngơi một chút, Ôn Dao tiếp tục ở chung quanh tìm kiếm con mồi. Nàng lại nếm thử đem thủy áp co lại thành lưỡi đao hình dạng. Cao tốc tuần hoàn lưu, động thủy nhận có thể trực tiếp nhanh chóng chặt đứt zombie đầu. Còn thử qua dùng thủy tướng zombie đầu bao lấy người chậm tiến đi đè ép. Ân. Cái này có chút huyết tinh bạo lực, bất quá mặc dù chiêu thức dùng tốt lực sát thương lớn, nhưng là dùng dị năng cùng tinh thần lực cũng muốn thêm ra rất nhiều, mà lại phát chiêu thời gian có chút quá dài, còn phải nhiều luyện tập độ thành thạo. Ôn Dao cơ bản đem cả cái biệt thự khu đi dạo một lần, zombie cũng không nhiều, cũng liền hơn 40 cái zombie. Đại bộ phận lúc trước bảo an nhân viên, khu biệt thự bên ngoài cao lầu tầng cư xá ngược lại là có không ít zombie. Thậm chí có thể nghe được bọn họ không ngừng gào thét thanh âm. Bất quá có tường vây cản trở bọn nó tạm thời vào không được. Ôn Dao tìm kiếm zombie trên đường ngược lại cũng gặp phải không ít trốn ở nhà người. Có hai hộ người thấy được nàng giết zombie còn đang cửa sổ cái kia hô hào muốn nàng quá khứ cho bọn. họ nhường một chút, bởi vì sáng sớm hôm nay liền hết nước. Ôn Dao không để ý đến bọn họ, giết hết zombie liền đi. Những người kia thật cũng không đuổi theo ra đến. Không biết là bị Ôn Dao giết đánh mất thủ pháp hù dọa, vẫn là sợ bên ngoài có zombie không dám ra ngoài. Thanh lý xong khu biệt thự, Ôn Dao nghĩ nghĩ, quyết định khôi phục xong dị năng sau đi cổng nhìn xem tình huống. Cửa tiểu khu có chút lộn xộn, ở giữa cửa sắt không biết bị cái gì đụng hư. Trên mặt đất có không ít vết máu, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi hôi thối. Cách đó không xa còn có 5 con zombie ngay tại gặm ăn thi thể trên đất. Đám zombie rất nhanh ngửi thấy mới mẻ thịt người vị, bọn nó từ bỏ trong tay mỹ thực, hào hứng hướng Ôn Dao chạy tới. Ôn Dao trong tay bắt đầu ngưng tụ 3 cái thủy cầu, sau đó không ngừng áp xúc. Trước mắt duy nhất một lần 3 cái đã là cực hạn của nàng. Đang lúc nàng thủy cầu áp xúc chuẩn bị cẩn thận ném ra ngoài thời điểm, bình, xông vào trước nhất đầu một con zombie bị nổ đầu ngã xuống đất. Một cái hỏa cầu theo sát phía sau nện vào cái thứ hai zombie trên đầu. Sau đó Ôn Dao xuất hiện trước mặt lấp kín tường đất. Ôn Dao, có người cùng ta đoạt quái. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.